Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 121, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhìn Hà Hằng rời đi bóng lưng, Âu Dương huynh đệ hai mặt nhìn nhau, sau đó giữ lại dâu nhỏ Âu Dương Tuyệt đầu tiên mở miệng hỏi. Đại ca, hắn rốt cuộc là ý gì? Chúng ta nên làm gì? Ngươi cầm cái chủ ý a. Âu Dương phá trầm ngâm chốc lát, than thở, Thanh Diệp người này sâu không lường được, liền giáo chủ lão nhân ra người mặt đối với huynh đệ chúng ta liên thủ đều phải tốn phí chút thủ đoạn mới được, hắn lại có thể hời hợt đánh bại ngươi ta, thực lực đã gần tiên, tâm tư của hắn thực sự khó có thể phỏng đoán, bằng vào chúng ta bản lĩnh căn bản không đủ hắn một đầu ngón tay. Vẫn là trước về phản thánh điện, nắm sự tình bẩm báo đi lên thỉnh giáo chủ định đoạt đi. Tốt, đại ca ta nghe ngươi. Âu Dương Tuyệt gật đầu nói. Ai, chấm ngoặc kép, Âu Dương phá ánh mắt lóe lên một tia mù mịt, tràn ngập sầu lo, tứ phương huyết trận việc này là làm sao bị Thanh Diệp biết đến? Mục đích của hắn lại là làm sao? Có như thế một cái thần thông cái thế nhân vật, giáo chủ đại kế e sợ muốn xuất hiện khúc chiết lớn. Tất cả đành phải mặc cho số phận. Hy vọng Thánh Mẫu Minh Vương phù hộ, ta Thánh Giáo đại sự có thể thành. Ma Giáo, phía thế giới này cổ lão nhất giáo phái, Thiên Thư nguyên vốn là thuộc cho bọn họ. Hiện tại 5 quyển Thiên Thư bên trong quyển thứ 5 ở Chu Tiên Kiếm bên trong, quyển thứ 4 ở Vô Tự Ngọc Bích trên. Bất quá Thiên Âm Tự có vẻ như vẫn không có thành lập đây. Quyển thứ 3 ở Thiên Đế Động Phủ bên trong. Đệ nhất cùng quyển thứ 2 hẳn là đều ở ma giáo nơi đó. Ta muốn tập hợp này 5 quyển thiên thư. Cùng ma giáo tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Lần này trước hết đánh thời cơ. Còn cái kia tu la sao? Chuyện này đối với đế phi huyền hẳn là rất tốt đồ bổ. Chấm ngoặc kép, trong lòng nghĩ. Hà Hằng cưỡi thủy kỳ lân. Kéo cái kia ba xà to lớn thi thể. Ở phụ cận trong thành trấn thật tốt du tẩu một phen. Hết cách rồi, thời đại này đi ra hỗn không đánh tốt quảng cáo là không được. Thanh Vân Môn hiện tại gốc gác trung quy vẫn là quá nông. Chỉ có thể để hắn người trưởng môn này tự mình đi ra làm dư luận. Cưỡi vẫn bị coi là tường thụy chi thú kỳ lân. Lại chém giết ba xà cái này yêu ma. Hà Hằng không có tiêu tốn bao nhiêu khí lực liền đem Thanh Vân Môn thanh thế tiên truyền nâng cao. Một bước, du tẩu một phen sau. Hà Hằng đi tới một chỗ cổ xưa trong núi hoang. Buổi tối giáng lâm, ngày hôm nay là 15, đêm trăng tròn, Hà Hằng nắm ba xà chặt thành từng khối, chuẩn bị đúng hẹn luộc nó. Đột nhiên phát hiện phụ cận không có nguồn nước, liền nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, chuẩn bị để nó triển khai thần thông làm chút nước. Thủy Kỳ Lân rõ ràng ý của hắn, đối với cách đó không xa phệ một tiếng, người là nói nơi đó có nước. Hà Hằng nhíu nhíu mày. Hắn thần niệm đảo qua chung quanh đây. Chu vi trăm dặm đều không có nguồn nước. Có thể Thủy Kỳ Lân cũng không nên sẽ lừa hắn. Thôi, đi xem. Để Thủy Kỳ Lân nhìn những kia thịt. Hà Hằng chính mình tuần phương hướng mà đi. Không lâu lắm, hắn nhìn thấy một chiếc giếng cổ. Lại còn thật sự có. Bất quá tại sao ta thần niệm vừa mới không có phát hiện. Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút. Lần thứ hai dùng thần niệm quét một cái, phát hiện trước mặt rõ ràng tồn tại giếng cổ lại không tồn tại ở thần niệm bên trong. Có chút ý tứ, miệng giếng này có chút không tầm thường a. Tới điểm hứng thú, Hà Hằng trên dưới đánh giá trước mắt cái này có thể giấu giếm được hắn nhận biết giếng cổ. Không có phát hiện cái gì, đây chính là một khẩu phổ thông giếng. Không cam lòng bên dưới, Hà Hằng vận chuyển xem xét đạo trời. Lại nhìn đi, chiếm được thiên tủy chân nhân truyền thừa. Hà Hằng dùng nhiều nhất chính là cái này thần thông. Gần ngàn năm năm tháng xuống. Từ lâu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Nếu không có tu vi vẫn không có đi lên. Bằng không Hà Hằng tự tin tự thân thần thông này trình độ tuyệt không kém gì thiên tủy người sáng. Tạo này, giờ khắc này dùng này một thần thông lại nhìn lúc. Nhất thời phát hiện trước mắt giếng cổ không giống người thường. Nó căn bản thân cũng không tồn tại cái gì tính đặc thù. nhưng nó bên trong nước lại ẩn chứa một luồng kỳ dị sức mạnh. Có thể thấy rõ người ý nghĩ, cũng có thể che đậy người ý nghĩ, cho nên mới che đậy cảm giác của hắn. Nhưng bất kể như thế nào đặc thù nước, nó bản chất đều vẫn là nước. Sở dĩ ở Thủy Kỳ Lân cái này trời sinh khống chế vạn nước linh thú trước mặt nó vẫn không thể nào ẩn giấu trụ chính mình, bị phát hiện, đây cũng không phải là nói Hà Hằng không bằng Thủy Kỳ Lân. Chỉ là hắn đối với nước cảm giác xa không có Thủy Kỳ Lân như vậy nhạy cảm mà thôi. Này nước ngược lại đáng giá nghiên cứu. Mang chút trở lại suy nghĩ một chút. Đối với mới mẻ sự vật đều có rất lớn lòng hiếu kỳ Hà Hằng lúc này chuẩn bị lấy chút nước giếng mang đi. Đang lúc này, hắn đột nhiên xoay người lại. Trong mắt tuôn ra đáng sợ tia sáng. Quát lên, yêu nghiệt, còn không ra. Nhân loại, này giếng chính là mấy ngàn năm giếng cổ. Có thể chăm nom sinh linh trong lòng nguyện vọng. Chính là thế gian duy nhất. Ngươi hà tất phá hoại nó. Một luồng mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Chỉ thấy ánh trăng trong ngần bao phủ xuống. Một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân dịu dàng đi tới. Giống như u giống như oán hai con mắt nhìn chăm chú Hà Hằng. Lông mày nhăn lại, phát ra thở dài, phảng phất là đang vì thô bạo nhân loại. Không hiểu được bảo vệ thiên nhiên vẻ đẹp sự vật mà cảm thán. Vậy thì như thế nào? Thế sự vô thường, sinh diệt chính là định số. Huống chi ta chỉ có điều là muốn lấy chút nước trở lại nghiên cứu mà thôi. Vừa không có thật phá hủy nó. Lại nói này giếng cũng không phải hồ ly ngươi. Dựa vào cái gì không cho ta mang nước? Hà Hằng lạnh lùng nói. Cãi chày cãi cối. Hừ, các ngươi những nhân loại này đều là trên đời ghê tởm nhất. Đặc biệt là nam nhân. Mỗi người đều xấu nhất. Chấm ngoặc kép, đối diện mỹ nhân tức giận dậm chân. Hà Hằng không tỏ rõ ý kiến. Trước mắt con này rõ ràng chưa va chạm nhiều hồ ly căn bản không hiểu được mắng người. Lấy ra mặt của hắn sao lại sợ những lời này công kích. Cái kia mỹ nhân mắng một trận sau liền có chút từ nghèo. Liên tục nhiều lần liền như vậy vài câu. Vắt hết óc nghĩ cái khác ác độc câu nói. Lại thực sự tài năng kém cỏi. Không nghĩ tới cái gì thích hợp. Gấp đến độ phát điên. Mắng xong chưa? Mắng xong đi nhanh lên. Bằng không ta không ngại bữa tối nhiều một đạo kho hồ ly đầu. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng không thèm để ý nàng. Trực tiếp hướng đi bên giếng cổ. Liền muốn mang nước. Khốn kiếp. Người dừng tay. Mỹ nhân sốt sáng. Thả người ngăn ở Hà Hằng phía trước. Không cho hắn động thủ. Hồ ly. Xem ra ngươi là thật rất muốn vào ta cái bụng. Cái kia sẽ tác thành ngươi đi. Hà Hằng đột nhiên giơ lên tay phải. Một cái thái cực đồ án bỗng nhiên bay lên. Đáng sợ. Đáng sợ. Bản năng cảm giác để mỹ nhân sợ hãi. Phảng phất nàng tuổi nhỏ thời gian gặp phải con hổ. Sói hoang cảm giác. Là như vậy vô lực cùng hoảng sợ. Tử vong phảng phất chỉ ở trong chớp mắt. Hoa dung thất sắc. Trước sống chết. Mặc ngươi diễm quang thiên hạ cũng bất quá xương khô một bộ. Giờ khắc này, sức mạnh mới là tất cả. Quần áo đột nhiên căng nứt. Một cái cao tới 5 trượng tuyết cáo trắng hiện lên dưới ánh trăng. 9 con to lớn đuôi đón gió mà lên. Thánh khiết, mỹ lệ, tập thế gian linh khí ở thể. Đây là hồ tộc mạnh nhất. Cửu vĩ thiên hồ. Hồ tộc trăm năm thành tam vĩ. Ngàn năm thành lục vĩ. Người đã tu thành cửu vĩ. Nói vậy đã sống mấy ngàn năm hướng lên. Tâm tư lại còn như vậy ấu trĩ. Thực sự là kỳ hoa. Giống như cười nhạo. Giống như trào phúng. Lại giống như cảm thán. Hà Hằng trượng bên trong thái cực đồ án chụp vào cái kia 9 cái đuôi to. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.